Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 532, cổ quái cái gương nhỏ. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Hồng Gia huynh muội hai cùng vẫn nhìn Diệp Lăng Nguyệt không vừa mắt Thanh Bích công chúa. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi thay Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy tiếc hận. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đều đã dự liệu được kết quả. Thất bại trong gang tấc. Diệp Lăng Nguyệt muốn phải phá cái kia quang phù cầu. Trung Quy vẫn là quá non nớt một ít. Nàng Trung Quy chỉ là một thất đỉnh phương sĩ. Nếu như nàng giống Ôn Húc như vậy, là cửu đỉnh, kết quả kia nhất định là bất đồng. Ôn Đại Sư, ngươi đang nói gì đấy? Nữ nhân có lợi hại gì? Hôm nay thể yếu đổi thành thiên nữ thì tỷ tại. Nàng nhất định có thể đánh vỡ cái kia quang phù cầu. Ta nói Phượng Vương ca ca mới là bị ưng mổ vào mắt mới đúng. Thanh Bích công chúa bĩu môi. Hiển nhiên đối với Ôn Đại Sư đối với Diệp Lăng Nguyệt lời ca tụng rất là coi thường. Công chúa, ta khen nàng, cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì nàng thực lực, mà là bởi vì nàng tâm tính. Thử hỏi chúng ta ở đây người nhiều như vậy, người có nàng như vậy gan dạ sáng suốt cùng tính nhẫn nại. Cô gái này, tương lai tất thành đại khí. Ôn Húc than thở, thân là phương sĩ, không có nhân điệu bộ Ôn Húc rõ ràng hơn. Tính nhẫn nại cùng can đảm đối với một gã phương sĩ tầm quan trọng. Không để ý đến sau lưng xì xào bàn tán, không người chú ý tới. Nàng ẩn sâu tại ống tay áo xuống trên tay phải. Hắc sắc đỉnh hơi thở lặng yên xông vào thực nguyên hồn liên trong. Hắc sắc đỉnh hơi thở một dưới vào thực nguyên hồn liên. Đột nhiên gian, thực nguyên hồn liên xảy ra dị biến. Mọi người lại là cả kinh. Ở tại bọn hắn đều cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt khí lực suy kiệt, gần thất bại trong gang tấc lúc, thực nguyên hồn liên náo động rung động, nguyên bản kim hồng xen nhau liên trên người, hiện lên từng cái còn như mạch máu tựa như quái dị hắc sắc văn lộ. Những văn lộ kia bám vào hồn liên thượng, theo càn đỉnh lực hắc sắc đỉnh hơi thở không ngừng rót vào thực nguyên hồn liên trong. Này màu đen văn lộ, càng ngày càng rõ ràng. Giống như là bí chương khai huyết mạch, thực nguyên hồn liên còn giống như là đã có sinh mệnh. Quy lực đột nhiên tăng vọt, tầng tầng bọc lại quang phủ cầu, kịch liệt co rụt lại, quang phủ cầu bị đè ép phải thay đổi hình. Chín cái thực nguyên hồn liên chủ hắc sắc đỉnh hơi thở đồng thời dưới tác dụng. Hắc sắc đỉnh hơi thở rót vào thức ăn quang phủ cầu bên trong. Không ngừng tại quang phủ cầu trong nhốn nháo. Tìm xuất khẩu hắc sắc đỉnh hơi thở, khiến quang phù cầu trở nên cực kỳ không ổn định, toàn bộ hình cầu càng là rung động kịch liệt lên. Diệp Lăng Nguyệt đánh vỡ quang phù cầu thời gian, không thể nghi ngờ là trong mọi người dài nhất, từ điều thứ nhất thực nguyên hồn liên đến điều thứ hai. Mãi cho đến điều thứ chín, cho đến cuối cùng đánh tan quang phù cầu, toàn bộ quá trình, ước chừng rằng có thời gian một ngày một đêm. Thẳng đến thức ăn ngày thứ 14 sáng sớm, bị thực nguyên hồn liên, dằn vạt, uể oải không chịu nổi quang phủ cầu, bao phủ ở bên ngoài quang vụ cấm chế, đã yếu như một trang giấy. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, hắc sắc đỉnh hơi thở, thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, quang phủ cầu rốt cục nổ tung, Diệp Lăng Nguyệt cái chán, xẹt qua vẻ vui mừng, nàng thân hình thoát một cái. Chân đạp tinh tiên, nắm thức ăn quang phủ cầu trong rơi xuống đồ đạc, mọi người cũng là cả kinh, không nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt như vậy, ấm nước sôi hút lên, hình thức, lại vẫn thật đem cấm chế cho phá vỡ. Đây chính là 10 người quang phủ cầu trong, mạnh nhất hai cái trong một cái A, ánh mắt mọi người, nhất trí rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cướp được cái gì chân bảo. Đan dược, linh khí, còn là thiên tài địa bảo gì? Diệp Lăng Nguyệt chành đợi trong bàn tay đồ chơi kia. Qua nửa ngày, cái miệng nhỏ nhắn còn dương. Quên khép lại, hắn tay run một cái. Có loại muốn mắng người xung động. Đây là cái gì quỷ? Lòng bàn tay thượng, nằm một cái nho nhỏ bát quái kính. Tấm gương kia bất quá lòng bàn tay cao thấp. Không có bất kỳ sóng linh lực. Nhìn qua hãy cùng thường ngày dùng đồng thau kính không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bề ngoài là hình bát quái. Phốc, cười chết người, lại là một khối phá cái gương. Thanh Bích công chúa trước sớm còn đố kỵ Diệp Lăng Nguyệt có thể đánh vỡ cấm chế. Lúc này vừa nhìn, ha ha phá lên cười. Người mù cũng nhìn ra được, cái gương căn bản không phải là cái gì linh khí. Bằng không làm sao ngay cả một điểm sóng linh lực cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt cũng có chút căm tức, thầm nghĩ đợi, thiên giáp thử không biết là phá hủy đi. Như thế một chiếc gương, lại dám nói 10 đám trong màn sương lấp lóa tốt nhất chân bảo. Có chút buồn bực đem cái gương nhét vào trong lòng, Diệp Lăng Nguyệt cũng lười nói chuyện. Nàng hao phí một ngày một đêm tinh thần lực, rất mệt mỏi, đơn giản phục dụng một viên ngưng thần đan phía sau. Nhắm mắt điều tức, chờ đến Diệp Lăng Nguyệt mở mắt ra lúc, đã là một ngày một đêm sau đó. Mở mắt ra lúc, liền đối mặt một đôi sâu mâu. Chính là Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Từ Phượng Sân đồng trong, nàng tinh tường thấy được cái bóng của mình. Lại nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người tại điều tức. Trên người của nàng còn khoác Phượng Sân áo khoác. Diệp Lăng Nguyệt lại ngẩng đầu. Trên trời cao, 10 người quang phủ cầu đã đi 4. Đem nghệ thần phá hư cung trên người ánh sáng đỏ ngòm nhìn qua cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Nguyên lai, nàng điều tức trong khoảng thời gian này, khai cương vương phủ người. Cái này một lần thành công phá vỡ một cái quang phủ cầu. Thu được nhất thiện địa cấp thượng phẩm chiến khải. Ngày mai, là đại hạ đoàn đại biểu lên sân khấu. Phượng Sân trong tay, còn ôm tiểu chị yêu. Đưa cho Diệp Lăng Nguyệt một ít nước trong. Để cho nàng làm trơn cửa, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới hồi tưởng lại bản thân đoạt được món đó linh bảo. Hao tốn suốt cả ngày, tâm đã cảm thấy bỏ vào, có chút rỗi tựa như, đem ra, ở trong tay phiên liễu phiên, nhìn tới nhìn lui, vẫn là một mặt dáng dấp cùng bát quái tựa như cái gương. Trong gương, mơ mơ hồ hồ chiếu thành Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp đến. Liếc thấy Diệp Lăng Nguyệt áo não dáng dấp, Phượng Sân buồn cười, giơ tay lên nhu liễu nhu tóc của nàng. Mọi việc không thể nhìn đồng hồ mặt, theo ta thấy, kính này không đơn giản. Phượng Sân trấn an nói, nhìn qua, Phượng Sân là trong mọi người, rất thư giãn thích ý người thứ nhất, vô luận là chân bảo vẫn là linh khí. Đối với hắn mà nói, đều là dâu ria, ngay cả hắn trước sớm nói đan phương. Cũng chưa từng nghe hắn đang nói tới quá, thật giống như hắn tiến nhập tinh túc động, chỉ là vì bồi Diệp Lăng Nguyệt đoạn đường. Thực sự, lẽ nào ngươi xem thành một chút manh mối gì? Diệp Lăng Nguyệt tới hứng thú, ta cũng không nói rõ ràng, bất quá nếu như không nhìn lầm, đây cũng là một cái trận kính, bên trong khả năng giấu thức ăn lợi hại gì đại trận. Phượng Sân không dám khẳng định, hắn chỉ là mơ hồ có chút ký ức. Hắn phảng phất ở địa phương nào, thấy qua kính này, nhưng tinh tế vừa nghĩ, rồi lại nhớ không nổi, đến tột cùng ở địa phương nào xem qua. Lưỡng người nói chuyện gian, đại hạ đoàn đại biểu chung, Lạc Tống đi ra, nguyên lai, bất chi bất giác, đã đến ngày thứ 15, đại hạ đoàn đại biểu lúc này đây phái người đi ra ngoài. Chính là Lạc Tống quét mắt trên trời cao. Còn dư lại 6 quang phủ cầu, thầm nghĩ trong lòng, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt đều chọn một cái mạnh nhất quang phủ cầu. Hắn thân là tam sinh cốc thiếu cốc chủ, nếu không phải cường thế một ít, ra tinh túc động sau đó, chẳng phải là muốn bị người nhạo báng. Muốn đến nơi này, Lạc Tông ánh mắt, liền rơi xuống một người trong đó quang phủ cầu thượng, cái kia quang phủ cầu. Chính là quang vụ cường độ mạnh nhất 2 cái quang phủ cầu trong một người. Cách chương.